Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, trang 43. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ngải Di Sa ánh mắt đầu tiên thấy nàng, liền không có chút nào nghi vấn bị nàng cấp hấp dẫn. Sau đó, nàng cũng không có chút nào nghi vấn liền đem Trúc Huyền Nguyệt đương thành lính đánh thuê, giống Ngải Di Sa như vậy đại tiểu thư, bên người hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mấy cái muốn lấy nàng đầu người đi đổi tiền. Người, nàng thực rõ ràng đem Trúc Huyền Nguyệt cũng đương thành đồng dạng tồn tại. Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ tới, chính mình tùy tay làm ra tới trang dung cư nhiên khởi tới rồi như vậy mà huyễn hiệu quả. Nàng lại suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cảm thấy cũng không kỳ quái. Năm đó Trúc Minh Nguyệt đi học thời điểm, bọn họ cái kia trường học kịch nói xã liền luôn là hy vọng đem hắn ca kêu lên đi diễn vai quần chúng, khi đó diễn vai quần chúng cũng có học phân. Nàng ca cũng liền thường xuyên đi mua nước tương, mà khi đó nếu có cái sát thủ, gián điệp, hoặc là này một loại nhân vật, khẳng định sẽ làm Trúc Minh Nguyệt thượng. Trúc Minh Nguyệt như vậy một cái trước nay đều không có biểu diễn thiên phú người, chỉ cần thượng đài, xuyên một thân hơi chút tu thân một chút quần áo, bên hông mang một khẩu súng, nháy mắt khí chất liền phi thường đúng chỗ. Tiểu Bạch nhưng thật ra ở một bên thực cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, cứ việc hắn không có nói rõ, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt từ trong miệng hắn những lời này đó chung cũng có thể thăm dò rõ ràng. Hắn về điểm này tính toán, cái này Ngải gia đại tiểu thư thật là có ánh mắt a. Hắn nói, chỉ giáo cho, tuy rằng ngươi cũng chỉ là ở bắt trước ngươi ca, nhưng là ta không thể không nói, ngươi bắt trước kỳ thật còn rất giống. Tiểu Bạch nói, phải không? Trúc Huyền Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Tiểu Bạch loại này đánh giá, ngươi ca quả nhiên trời sinh chính là tướng quân tướng mạo, ánh mắt sát khí thế nào đều che lấp không được, chẳng sợ lớn lên Tiểu Bạch kiểm một chút, cũng như cũ có thể làm người cảm giác được cái loại này sát khí. Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt mơ hồ một giây, nhưng là ngươi hiện tại cái này dáng người vẫn là không quá đủ. Nếu không ta cho ngươi đề cử ngươi ca đã từng dùng qua nghĩa thể mô hình cửa hàng đi. Trang thượng bảo đảm có thể làm ngươi hình thể lại dũng mãnh cái gấp đôi. Trúc Huyền Nguyệt thực bình tĩnh liền xem nhẹ Tiểu Bạch này một câu. Nàng quay đầu nhìn mắt Ngải Di Sa, trong lòng lại không có Tiểu Bạch cao hứng như vậy. Không xong a, kỳ thật Tiểu Bạch nói đảo cũng không sai. Trúc Huyền Nguyệt là ở cố ý bắt trước nàng ca, mà Ngải Di Sa ánh mắt đầu tiên đem nàng nhận làm là lính đánh thuê, đích xác cũng có khả năng là bởi vì Trúc Huyền Nguyệt bắt trước qua giống, hoặc là nói đuôi cáo không tàng trụ, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt cũng không tính toán ở Ngải Di Sa trước mặt bại lộ chính mình thân phận, vị này Ngải Di Sa tiểu thư không ở nàng kế hoạch phạm trù. Nếu ở nàng trước mặt bại lộ quá nhiều, kia Trúc Huyền Nguyệt ở truyện tranh xuất hiện số lần cũng liền càng nhiều, nàng phía trước thậm chí có tin tưởng, chính mình cùng Ngải Di Sa tiếp xúc lúc này đây sẽ không bị vẽ đến truyện tranh thượng, chính là trước mắt nhiều như vậy một vụ, Trúc Huyền Nguyệt liền không quá dám xác định, xem ra là muốn giả ngu sao. Trúc Huyền Nguyệt yên lặng đem đầu đè thấp. Nàng có thể cảm giác được đối diện cái kia đại tiểu thư từ vừa rồi bắt đầu xem nàng ánh mắt liền có điểm cổ quái, nàng hẳn là không nghĩ tới trước mắt người này cư nhiên là cái nhà mình công ty hạ cu ly công, cho nên trong ánh mắt thiếu vài phần lạnh băng, nhưng là nàng nhìn về phía Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt lại cũng theo bản năng nhiều vài phần thượng vị người đối hạ vị người khinh miệt. Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn đều ở cúi đầu giả ngu, nàng làm bộ không đoán được đối phương là đại tiểu thư thân phận, cũng làm bộ không biết cái gì hắc tạp, bất quá nàng trong nội tâm vẫn là đối trước mắt vị này đại tiểu thư làm cái phán đoán. Quả nhiên, đây là cái mạc cường giả, một khi ý thức được trước mắt người cũng không phải cái lính đánh thuê, mà là cái làm việc cực nhọc sau. Nàng đối Trúc Huyền Nguyệt hứng thú lập tức liền ít đi một nửa, này có lẽ chính là thượng vị giả. Bệnh chung, ngươi là nhà xưởng này phía dưới công nhân viên trước. Ngài Di Sa nhìn Trúc Huyền Nguyệt nói, Trúc Huyền Nguyệt lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, ngài Di Sa nhìn về phía Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt vẫn là có điểm cổ quái, nàng cẩn thận. Đánh giá nàng vài biến, tựa hồ vẫn là không thể tin được, một cái trưởng thành như vậy ra hỏa, cư nhiên chính là cái làm cu ly. Trúc Huyền Nguyệt tùy ý nàng đánh giá, chính là dần dần. Vị này đại tiểu thư trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia hứng thú giạt rào thần sắc, loại này thần sắc. Giống như là tiểu hài tử nghĩ tới cái gì trò đùa dai giống nhau, nàng tùy tay từ chính mình trên. Người bắt lấy tới thứ gì? Hướng tới Trúc Huyền Nguyệt một ném, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng còn có điểm mờ mịt. Nàng luống cuống tay chân nhận lấy, một bắt được trong tay, tâm liền lộp bộp một chút, một phen mới tinh SL-460 súng lục, này ngoạn ý nàng ở trong sách xem. Qua, chợ đen thượng đồng tiền mạnh, thanh âm tiểu, dễ dàng mang theo, lực công kích cường, lính đánh thuê nhân thủ chuẩn bị đồ vật, Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ tới vị này lính đánh thuê. Cuồng nhiệt phen cư nhiên tùy thân mang theo cái này, nàng vẫn là lần đầu tiên sờ đến vật thật, cứ. Việc nhận ra tới đây là thứ gì, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt vẫn là vẻ mặt mờ mịt nói. Đây là cái gì? Đem ngươi trên mặt cái kia biểu tình cho ta thu hồi đi. Ngải Di Sa nhìn Trúc Huyền Nguyệt mặt, có chút ghét bỏ nói. Giống vừa rồi như vậy mặt vô biểu tình liền hảo. Nàng rất xa nhìn Trúc Huyền Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó hơi vừa lòng gật gật đầu, sau đó, nàng bỗng nhiên nói ra một câu phi thường có dụ hoặc tính nói, ta nơi này, có cái khi tân 80 công tác, ngươi muốn làm không? Chương 22 rách nát linh kiện, xong rồi. Tiểu Bạch, Trúc Huyền Nguyệt nói, ta cảm giác muốn xong rồi a. Nàng đang ở cùng đại tiểu thư xuyên qua ở đen nhánh nhà xưởng, nhưng mà hiện tại trạng huống thực thần kỳ, nàng trong tay cầm kia khẩu súng, đi ở đại tiểu thư bên người, dựa theo đại tiểu thư yêu cầu, nàng hiện tại thân phận là đại tiểu thư bảo tiêu, khi tân 80 bảo tiêu, cái này giá tiền công kỳ thật man làm Trúc Huyền Nguyệt tâm động. Nàng nhưng phàm là cái chân chính làm việc cực nhọc, này sẽ cũng đã bị lừa dối ở, đáng tiếc. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng biết ngài Di Sa tính toán, ta trang một chút ta ca còn có thể. Làm ta trang bảo tiêu gì đó, chẳng phải là một giây bị người loạn thương đánh chết. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch phun tào, nói, hết chương.